Chương 274, Lục đạo chi chiến, 1 vs 5. Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. 100 tên hộ vệ xuất kích, sức mạnh cường hãn tụ hợp lại một nơi, hư không đều ở đây chấn động. Hừ, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng. Xù bạ xả hét lớn một tiếng, tổ vu chiến thể mở ra, hỗn độn chi lực bám vào dưới nắm tay, tiếp theo nhất quyền đánh về trước mặt 100 tên hộ vệ. Tạch tạch tạch, tại xù bạ xả sức mạnh cuồng mạnh dưới, từng cây trường mâu gãy vơ. Mà một ít 100 tên hộ vệ cũng căn bản là không có cách chịu đựng xù bạ xạ lực lượng, toàn bộ ngược lại bay ra qua. Thực lực yếu một chút hộ vệ lập tức cả người bạo ra rô y, mấy cái ảnh cấp cường giả cũng thê thảm vô so sánh, tuy nhiên không chết, nhưng cũng mất qua chiến đấu lực, thân thể đều bị đánh tiến tòa thành trong vách tường. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, ruột sủ kỳ mò mò xì kỳ cùng với mấy vị ruột sủ kỳ nhất tộc trưởng lao đều thập phần khiếp sợ. Đồng thời ở trên kiên quyết không thể để người này đào tẩu. Jutsuki mò mò si kỳ đối mấy vị trưởng lão mệnh lệnh đạo. Mấy vị trưởng lão mặc dù có chút không ưa Jutsuki mò mò si kỳ, nhưng đối xử gia tộc địch nhân cái vấn đề ở trên bọn họ vẫn là sẽ 10 phần phối hợp. Đương Jutsuki mò mò si kỳ vừa dứt lời, 3 tên lục đạo cấp trưởng lão khác cùng Jutsuki kim thức thân hình lóe lên, phiêu phủ ở xù bạ xạ bốn phía, đem vây lại. Mà ruột sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ thì lại chính diện quay mắt về phía xù bà xạ. 1 vs 5 tại ruột sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ trong mắt, ủ dù mà kỳ xù bà xạ hầu như không có gì hy vọng thắng lợi. Ruột sủ kỳ kim thức cùng tam tên trưởng lão từng người lấy ra một cái hồng sắc vòng tròn, tiếp theo vòng tròn bắt đầu biến hóa hình thái. Ruột sủ kỳ kỳ mụ sỉ đem vòng tròn biến thành phù đầu, mà đổi thành ở ngoài 3 vị trưởng lão đem biến thành 3 thanh kiếm. Thấy 5 người vây nốt chính mình, dù bạ xạ nhàn nhạt phát động cực phẩm thần thông tam muội chân hỏa. Nhất thời, số lớn diễm hỏa hướng về 4 phương 8 hướng tán ra. Rốt xù kỳ kỳ mụ sỉ cùng tam tên trưởng lão cảm ứng được hỏa diễm lợi hại, cũng không phải bị đốt tới, liền phi thân lùi về sau. Không qua rốt xù kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ cũng không lùi lại, chỉ thấy hắn giơ lên tay phải của chính mình, đem xù bạ xạ tam muội chân hỏa thần thông cho hấp thu. Rất nhanh tay trái đem thần thông phản trả lại. Ồ, không nghĩ tới ruột sủ kỳ mỏ mỏ sỉ kỳ tay trái tay phải di nệ gặng ngay cả ta tam muội chân hỏa thần thông cũng có thể hấp thu đàn hồi. Dù bạ xạ kinh ngạc một chút. Đối mặt tập kích tới tam muội chân hỏa, dù bạ xạ không có chống đối, mà chính là hóa thành một vệt kim quang nhằm phía một tên ruột sủ kỳ nhất tộc trưởng lão. Túng địa kim quang tốc độ quá nhanh, tên kia bị nhìn chăm chú thượng trưởng lão sợ hết hồn. Mà những người khác trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp quá tới cứu viện. Tam trưởng lão thực lực không yếu, hẳn là không đến nỗi nhanh như vậy thất bại và diệt vong. Jutsuki mò mò si kỳ thầm nói. Nhưng mà đúng lúc này, dù bà xạ mở đầu ra tay phải, triển khai trưởng trung Phật quốc, một cái tắt đánh về Jutsuki nhất tộc tam trưởng lão. Nơi lòng bàn tay vạn ký tự số xoay chuyển ra, một cổ cường đại hấp lực đi ra. Tam trưởng lão tuy nhiên chiến đấu lực đạt đến lục đạo cấp bậc, nhục thân thập phần e sợ, nhưng thủ đoạn ứng đối cũng chẳng có bao nhiêu, đương trưởng Trung Phật Quốc ép sụp mà xuống một khắc đó, hắn chỉ kịp động dùng trong tay trường kiếm màu đỏ, đột nhiên đâm về trưởng Trung Phật Quốc. Thanh kiếm này phát ra một luồng ánh kiếm, uy lực thập phần đáng sợ, đủ để đem cổ nổ hạ như vậy thôn làng nhất kích phá hủy. Nhưng mà, kiếm quang bắn trúng Phật Quốc, nhưng xuyên thấu đến Phật Quốc bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Trưởng Trung Phật Quốc chính là một vùng không gian vị trí. Dùng sự công kích của ngươi qua đối phó một vùng không gian, đầu thấu treo chọc đi à nha. Dù bạ xa âm thầm cười gằn. Giao trưởng Trung Phật Quốc phất qua ruột sủ kỳ nhất tộc tam trưởng lão thân thể, trong nháy mắt, tam trưởng lão thân thể biến mất. Tam trưởng lão đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo bi ai địa đại gọi đạo. Rất nhanh, bô nở người đối xù bạ xa kế tục vây công. Dù bạ xa vừa ứng đối bô nở người công kích, vừa phân ra một phần tâm tư điều động thần quốc lực lượng đối ruột sủ kỳ tam trưởng lao chân áp vây dê tờ mấy phút sau, ruột sủ kỳ nhất tộc tam trưởng lao rốt cục không có cách nào chống lại rồi y, bị đánh giết. Mấy tên lục đạo cấp bậc ở giữa chiến đấu đây chỉ có thể dùng khủng bố hình dung, tuy ý nhất kích liền đủ để gây nên trùng kích cực lớn sóng, bốn phía phòng ốc quanh nhiên ngược lại sụp, mà cách hơi gần một ít ruột sủ kỳ tộc nhân lập tức sẽ thành thịt nát xương tan. Nhanh ly khai ruột sủ kỳ thành chạy mau không đi nữa sẽ mất mạng số lớn ruột sủ kỳ thành cư dân, dồn dập hướng ngoài thành trốn qua. Lúc này ruột sủ kỳ thành đã sắp muốn không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể bị mấy người chiến đấu phá hủy, lưu lại nơi này nơi, chỉ có một con đường chết. Cho ta qua chết rụt sủ kỳ kỳ mũ xì một búa bổ về phía xù bà xạ, to lớn phủ đầu nhất kích dưới, liền đem rụt sủ kỳ thành đại địa đánh ra một đạo ranh giới to lớn, một ít vô tội cư dân còn chưa kịp đào tẩu đã bị giết chết. Đối với rụt sủ kỳ kỳ mũ xì tới nói, chết nhiều hơn nữa người đều không chuyện, chỉ cần đánh giết đến địch đều đáng giá. Nhưng mà, đòn đánh này cũng chưa giết chết xù bà xạ. Tại thời khắc mấu chốt, dù bạ xạ triển khai túng địa kim quang trốn ra. Đột nhiên, một cái hắc đổng phá không đánh tới, đâm về trong lòng hắn. Cây na y hắc đổng chính là ruột sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ phát ra, hơn nữa nắm giữ thời cơ tốt vô cùng, chính là sủ bạ xạ né tránh ruột sủ kỳ kỳ mũ xỉ công kích ngưng lại một khắc đó. Hắc đổng chính là âm dương độn kết quả, có thể phong ấn huyệt vị cùng trả cơ ra, nhục thân phòng ngự không nhất định có thể ngăn trở. Cho nên sủ bạ xạ cũng không dám để cho cây na y hắc đổng đâm trúng chính mình. Hoàng Tuyền so sánh lương phản hỗn độn chi nhãn thần thông phát động, triển khai cả gũ dạ ô số sủ kỳ năng lực, trên không trung đánh ra một vết thương. Cái này đạo lỗ hổng vừa lúc ở hắc đổng tiến lên lộ tuyến chi ở trên liền hắc đổng tiến đi vào vết nứt không gian bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Giết sủ bạ xạ thủ trưởng ngưng tụ số lớn hỗn độn chi lực, hết sức ép xúc mà bắt đầu, rất nhanh một vòng vùng ra. Một vệt ánh sáng trụ bắn về phía rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ. Đối mặt sủ bạ xạ đồng nhất làn công kích, rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ dùng bên phải dị nệ gẳng hấp thu, rất nhanh dùng mắt trái đem hỗn độn chi lực ánh sáng phản kích về qua. Không quá đang hấp thu phản kích sau khi trở về, rụt sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cánh tay rung động run một cái, sức mạnh thật là khủng bố, thiệt u một chu tờ liền hấp thu không. Hỗn độn chi lực ánh sáng dùng tốc độ khó mà tin nổi phản kích hướng về Sù Bạ Xạ. Mà Sù Bạ Xạ sớm biết đạo sẽ xuất hiện tình huống như thế, tại hỗn độn chi lực ánh sáng phóng tới thời khắc đúng lúc triển khai túng địa kim quang trốn ra. Trùng hợp chính là, Dô Sù Kỳ nhất tộc nhị trưởng lao chính đang Sù Bạ Xạ sau lưng cách đó không xa. Sù Bạ Xạ đồng nhất trốn mở, hỗn độn chi lực ánh sáng bắn về phía nhị trưởng lão. Cái này Dô Sù Kỳ nhất tộc nhị trưởng lão có chút há hốc mồm rồi y. Hoàn toàn không ngờ rằng tình huống như thế, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, mà hậu quả chính là...